Mời quý vị và các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện trên sóng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện Mê Sách. Một đêm, Ngọc Chu tỉ tê hỏi nàng: phàm người ta nam nữ ở với nhau sẽ sinh con đẻ cái. Này tôi với mình chung sống đã lâu mà không thấy gì cả. Cô gái nhoẻn miệng cười: chàng cứ mê mải vùi đầu vào sách vở, thiếp đã bảo khéo mà chàng vẫn không hiểu gì cả. Bởi vậy cho nên nay chàng vẫn chưa hiểu nổi chương chồng vợ. Lát sau không có ai, nàng mới tỉ tê nói cho Ngọc Chu những bí mật trốn buồng the. Ngọc Chu thực hành ngay rồi khoái chí bảo nàng: tôi không nghĩ rằng cái lạc thú vợ chồng lại không thể truyền bá cho nhau được. Thế rồi gặp ai, anh ta cũng kể lại hết mọi sự thú chăn gối với người đẹp, không giấu giếm điều gì. Cô gái biết được trách móc Ngọc Chu. Ngọc Chu đáp: kẻ khoét gạch trèo tường mới không dám nói với ai. Còn cái lạc thú trong đạo thiên luân thì ai cũng vậy cả. Việc gì phải giấu giếm kiêng kỵ. 9 tháng sau, nàng đẻ con trai, thuê một người vú trông nom đứa trẻ. Một hôm nàng bảo với chồng: thiếp ở với chàng 2 năm, đã sinh con đẻ cái. Nay có thể chia tay, ở lâu sợ gây tai họa cho chàng thì có hối hận cũng không kịp đấy ạ. Ngọc Chu nghe xong cứ khóc mãi, phục xuống mà nói: nàng không nghĩ đến con còn nhỏ dại chăng. Cô gái cũng buồn sầu, lâu sau mới ra điều kiện: nếu chàng muốn thiếp ở lại thì phải bỏ hết sách trên giá đi. Ngọc Chu từ chối: đó là cố hương của thiếp, là cái tính mệnh của tôi, sao thiếp lại nói thế? Cô gái không ép nữa, chỉ thở dài nói: thiếp cũng biết đó là số mệnh cả, song không thể báo trước cho chàng được. Trước đây thân thích trong họ Lang nhìn thấy cô gái đã nghi ngờ, lại chưa nghe thấy mối lái cưới xin gì, cho nên họ kéo đến hỏi chàng. Ngọc Chu không thể đặt điều nói dối, song cũng úp mở, không để lộ chuyện, cho nên họ lại càng nghi ngờ. Lời đồn đại lan truyền đến tai quan huyện họ Sử, xuất thân tiến sĩ người đất Mân. Nghe chuyện lạ về Ngọc Chu, quan huyện trẻ tuổi đã động lòng, muốn được tận mắt trông thấy, ngắm nhìn dung nhan người đẹp. Liền ra lệnh bắt cả Ngọc Chu và mỹ nhân lên huyện. Cô gái biết bỏ trốn biệt tích. Quan huyện càng nổi giận, sai lột hết quần áo của Ngọc Chu rồi cùm lại, để cô gái thương tình mà tự dẫn thân đến. Song Ngọc Chu bị đọa đày gần chết vẫn không chịu nói một lời. Tra khảo quan hầu, nó mới khai ra đôi điều. Quan huyện phán quyết đúng là yêu quái trá hình, cho nên đích thân đến nhà Ngọc Chu khám xét. Quan thấy sách chất đầy nhà, nhiều không đếm xuể, liền ra lệnh đốt sách, khói quyện không tan, âm u mù mịt. Sau Ngọc Chu được thả vì chàng được người học trò cũ của cha đang có quyền thế viết thư can thiệp, cho nên chàng được miễn tội, khôi phục các quyền lợi. Năm ấy, chàng đi thi đỗ cử nhân, năm sau đỗ luôn tiến sĩ. Trong lòng chứa chất mối hận thù, chàng lập bài vị nhan như ngọc, sớm chiều khấn vái: nàng sống khôn chết thiêng, xin phù hộ cho ta làm quan ở đất Mân. Sau đó quả nhiên Ngọc Chu được cử đi thanh tra đất Mân. Ở 3 tháng chàng tra hỏi các tội ác của Sử, tịch biên nhà cửa, rồi được cử làm tư ly. Ngọc Chu buộc Sử phải nộp người vợ của hắn, lấy cớ mua thị tỳ hầu hạ trong dinh. Vụ án kết thúc, Ngọc Chu lập tức đưa cả người thiếp đi theo. Mời quý vị và các bạn nghe mẩu truyện Người Hóa Hổ. Hướng Cảo, tên chữ là Sơn Đán, người Thái Nguyên. Cảo đối với anh trai là Thạch hết sức kính ái. Thạch xăm xíu với một cô gái lầu xanh tên là Ba Tư. Hai bên đã cắt máu ăn thề. Song vì bà mẹ cô gái đòi sính lễ quá nặng nên lời ước nguyện không thành. Bà mẹ muốn cứu con ra khỏi lầu xanh. Có công tử Trang vốn thích Ba Tư đòi mua làm thiếp. Bà Tư nói với mẹ: những ước mong được thoát khỏi lầu xanh khác nào muốn ra khỏi địa ngục lên cõi thiên đường. Nếu lại đâm đầu vào làm thiếp người ta thì khác gì như trước. Vì mẹ thuận theo ý con thì cậu ấy đồng ý là được. Bà mẹ bằng lòng nói ý con gái với Thạnh. Thạnh vừa có tang nên vẫn chưa lấy vợ. Được tin ấy mừng lắm, liền dốc hết của cải cưới Ba Tư. Công tử Trang tức giận Thạnh dám cả gan tranh người con gái mà mình yêu mến. Nhân gặp nhau trên đường liền lớn tiếng nhục mạ Thạnh. Thạnh không chịu, Trang gọi người hầu vác gậy đập chết phơi thây ra đấy rồi bỏ đi. Cảo nghe tin tìm đến thì anh đã chết. Cảo đau thương khôn xiết làm đơn kiện lên quận. Trang hối lộ khắp nơi, khắp chốn, cho nên việc kiện cứ uổng công vô ích. Cảo ôm nỗi phẫn uất trong lòng, không sao phơi bày ra được. Nghĩ chỉ có cách là đón đường mà giết kẻ thù. Từ đó, hàng ngày Cảo thủ con dao nhọn phục ở một bụi rậm bên đường núi. Không bao lâu việc bị lộ, Trang biết âm mưu ấy, cho nên hễ đi đâu là đều phòng bị nghiêm ngặt. Hắn nghe tin ở Phần Châu có tin Tiêu Đồng, đã gan dạ lại thiện xạ, liền bỏ nhiều vàng ra đưa về làm vệ sĩ. Cảo không sao thi hành được kế hoạch của mình, nhưng vẫn hàng ngày rình đón may ra có dịp nào chăng. Một hôm Cảo đang phục trong bụi, bỗng mưa to như chút nước, quần áo ướt sũng, rét run không chịu nổi. Rồi gió thổi bốn bề dữ dội, sau lại tuyết rơi, cả người bỗng nhiên đau đớn tê liệt. Trên đỉnh núi có một ngôi đền thờ thần núi, Hướng Cảo gắng gượng bỏ lên. Vào được đến miếu thì vị đạo sĩ quen biết vẫn còn ở đó. Nguyên trước đây đạo sĩ thường hay vào trong thôn, Cảo thường cho ăn, vì thế quen biết. Thấy quần áo Cảo ướt sũng, ông lấy quần áo bảo thay cho đỡ rét. Cảo thay xong, tự nhiên cứ ngồi chồm chỗm như con chó. Nhìn lại thì thấy mình mọc lông và da giống như con hổ. Còn vị đạo sĩ thì đã biến đi đâu mất. Cảo vừa sợ hãi vừa giận, nhưng rồi lại nghĩ. Chuyến này vồ được kẻ thù xé thịt mà ăn. Như thế là đạt được mưu kế của mình rồi. Cảo bỏ xuống đến nơi phục cũ, thấy thi thể mình nằm trong bụi rậm. Lúc ấy mới biết là mình đã chết, song chỉ sợ diều quạ đến rỉa xác, cho nên cứ loanh quanh đấy trông coi. Ngày hôm sau, như trời xui khiến, Trang đi qua đó, hổ vồ ra tát hắn lộn từ trên ngựa xuống đất, ngoạm đứt đầu rồi ăn thịt. Tiểu Đồng quay trở lại bắn trúng bụng hổ, rồi trượt chân cũng chết. Xác Cảo ở trong bụi rậm mơ màng như vừa tỉnh. Phải qua một đêm mới đứng lên được, lảo đảo đi bộ về nhà. Người nhà thấy Cảo mấy đêm liền biệt tăm, đã ngờ và lo sợ. Nay thấy về đều mừng và đến thăm hỏi. Cảo chỉ nằm ngơ ngơ ngác ngác mà chưa nói gì được. Lát sau có tin Trang bị hổ vồ, mọi người tranh nhau đến bên giường báo tin mừng. Lúc ấy Cảo mới nói, hổ ấy chính là ta đấy. Bèn thuật lại đầu đuôi câu chuyện lạ, do đó mà tin ấy lan truyền ra. Còn Trang đau đớn vì bố chết thảm thương, nghe chuyện càng sinh hận thù, liền đầu đơn kiện Cảo. Quan thấy chuyện ấy quái đản lại không có căn cứ, cho nên không xét đến. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe.